Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Thục Sơn Kiếm Tông, mấy người nhìn lấy Lãnh Dạ Thần Cung đắm chìm. Lần này mạo hiểm, bọn hắn đều chiếm được không ít chỗ tốt. Chỉ là đáng tiếc những cái kia phổ thông võ giả, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Không nghĩ tới lần này, sẽ như thế nguy hiểm. Chết nhiều người như vậy thật đúng là không tốt bàn giao a. Đông Phương Đoạn Ý nhìn lấy đắm chìm Thần Cung, đang nhìn bên người mấy người, lắc lắc đầu, lần này giá quá lớn. Xác thực, sớm biết nói để bọn hắn đừng cùng chúng ta cùng một chỗ. Cùng chúng ta cùng một chỗ, khảo nghiệm chính là dựa theo chúng ta tiêu chuẩn tới. Lãnh Thanh Hàn lấy được tập hợp cùng một chỗ lệnh bài, đối với Thần Cung có khắc sâu hơn hiểu rõ. Ý của ngươi là nói, đây là dựa theo mạnh nhất tiêu chuẩn tới. Nói như vậy, nếu như toàn bộ đều là phổ thông võ giả, cái kia khảo nghiệm cũng là bề ngoài đúng. Cái này chẳng phải là nói, những cái kia phổ thông võ giả cũng tiến vào. Long Tinh Ngân một chút nghe được trong lời nói mấu chốt, bất quá cảm giác lại nói không thông. Không sai, bọn hắn khảo nghiệm yếu, lấy được tạo hóa cũng nhỏ. Bọn hắn không phải cùng chúng ta cái tầng thứ. Sau cùng chúng ta có thể gặp nhau, là bởi vì chúng ta là cùng một cái tầng thứ. Bọn hắn những cái kia phổ thông võ giả đã sớm đi ra. Đây là Thần Cung đối bọn hắn bảo hộ, vì để tránh cho chúng ta sát nhân đoạt bảo. Lãnh Thanh Hàn nói ra chuyện tình huống thật. Xem ra cái này Thần Cung không phải chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Thần Cung đối xử như nhau. Đã kết thúc, vậy chúng ta cáo từ. Đến lúc đó săn thú đại hội hoặc là chí tôn thi đấu tạm biệt. Đông Phương Đoạn Ý cùng mấy người lên tiếng chào. Bọn hắn cái này một nhóm người cũng tản riêng phần mình về chính mình thế lực. Long Tinh Ngân, chúng ta cũng đi. Chí Tôn Điện gặp Lãnh Thanh Hàn hướng về mấy người lên tiếng chào, cũng rời đi. Long Tinh Ngân khoát tay áo, cười chút đầu, xem như ứng hạ. Đi thôi, chúng ta cũng rời đi nơi này, đến phụ cận trong thành ngồi một chút đi. Long Tinh Trần gặp những người khác đi, mấy người liền hướng về thành trấn đi đến. Bọn hắn vừa gặp mặt bao lâu, còn không hảo hảo tâm sự đâu. Tự nhiên không thể cứ như vậy giải tán. Đi thôi, đến ta Thục Sơn Kiếm Tông đi thôi. Ta nhìn tất cả mọi người muốn đột phá, tới đó còn có thể an toàn một số. Dù sao đột phá đến tinh hồn cảnh giới cũng cần một cái an tĩnh địa phương. Lăng Kiếm trầm ngâm một hồi, sau đó đề nghị mấy người đến của hắn tông môn. Dù sao bọn hắn ngoại trừ Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần chỉ ở đều muốn đột phá tinh hồn cảnh giới, đến chỗ của hắn tương đối an toàn. Mấy người điểm một cái đầu, không có cự tuyệt. Rất nhanh mấy người liền tới đến Vân Yên Thành, ngồi truyền tống trận đi tới Cực Kiếm Thành. Sau đó tại Lăng Kiếm chỉ huy dưới, hướng về Thục Sơn Kiếm Tông mà đi. Kỳ Dạ mấy người mặc dù là yêu tộc, nhưng là thần đạo thế lực ở giữa, cơ bản bên trên lẫn nhau bề ngoài lui tới, lẫn nhau ở giữa tương đối hài hòa. Ngoại trừ chúng thần điện cùng Vạn Ma Tông, còn có Bổ Thiên Giáo cùng Tề Thiên Giáo, còn lại thần đạo thế lực đều lẫn nhau lui tới. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có thần đạo thế lực mới có cùng bọn hắn cùng chờ đối thoại tư cách, còn lại thế lực bọn hắn đều không nhìn chúng. Mấy người đến, phía trước là một ngọn núi. Ngọn núi này chính là Thục Sơn, mà Thục Sơn Kiếm Tông tọa lạc tại trên ngọn núi lớn này. Bốn phía đứng vững một số kiếm phong, nhìn bình thản vô thường. Kỳ thực đây là một cái kiếm trận. Mấy người tại Lăng Kiếm chỉ huy bên dưới đi lên Thục Sơn, cùng Long Gia Phượng Tê Lâm chờ thần đạo thế lực không sai biệt lắm. Kết cấu cũng cơ bản giống nhau. Lăng Kiếm đã sớm thông chi tốt, đã có người cho an bài bế quan địa phương. Mấy người không có lập tức bế quan, mà là tại Lăng Kiếm chỉ huy dưới đi tới một cái trong đình. Mấy người ngồi tại trong đình. Thục Sơn không hổ là kiếm đạo thánh địa, nơi này kiếm ý có thể nói là mạnh mẽ kinh người a. Nhiều năm như vậy không có tới, kiếm ý trở nên càng thêm sắc bén. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía kiến trúc, Cái này địa phương khắp nơi đều tràn ngập kiếm ý. Là kiếm tu thánh địa a. Chúng ta Thục Sơn lấy tu kiếm làm chủ. Nhìn ngươi cùng Tinh Trần cũng đều sẽ hai loại tuyệt thế kiếm pháp. Có rảnh luận bàn một chút. Còn có Hoàng Vũ Phỉ. Người kiếm pháp cũng rất mạnh. Lăng kiếm khách khí nói rằng. Không nghĩ tới thế gian ngũ đại kiếm pháp vậy mà toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Hắn rất muốn thử một chút mặt khác mấy loại kiếm pháp tinh diệu. Sẽ có cơ hội. Long Tinh Trần cười cười. Đúng rồi. Đại ca, ngươi cầm cái kia bia đá. Long Tinh Trần đột nhiên nói rằng. Ngữ khí muốn nói lại thôi. Ngươi nói cái này. Đây là bên trên khắc họa lấy một loại bí thuật. Đây là trong đó 1/3. Ngươi trên thân cũng có 1/3 đi. Là nhật nguyệt tinh thần phán mặt trăng phán đúng không? Long Tinh Ngân lấy ra cái kia đứt gãy bia. Đá. Đã sớm tại hai người đối chiến sát thần thời điểm. Long Tinh Trần thi triển mặt trăng thể thời điểm hắn liền cảm ứng được. Trong tay ngươi hẳn là còn có mặt khác 1/3 đi. Là Thái Dương phán. Đây là ta cái kia một bộ phận. Ngươi cầm đi đi. Long Tinh Trần làm lúc cũng phát hiện Long Tinh Ngân sẽ Thái Dương phán. Bởi vì đều là cùng một bí thuật. Giống nhau bí thuật. Lẫn nhau ở giữa có cảm ứng. Sau đó hắn lấy ra của hắn cái kia một bộ phận. Đưa cho Long Tinh Ngân. Không, người cầm, ta không cần cái này. Ta có một loại cái này loại hình bí thuật, mà lại hai cái thi triển ra lẫn nhau khắc chế. Cho nên vẫn là ngươi cầm đi. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, bả trong cơ thể mình một cái khác bia đá đem ra. Ba cái cùng một chỗ giao cho Long Tinh Trần. Hắn có ngũ hành cướp tâm biến. Cùng cái này không sai biệt lắm tính chất, mà lại cả hai còn có xung đột. Thi triển Thái Dương thể thời điểm. Ngũ hành cướp tâm biến chỉ có thể chuyển hóa làm hỏa diễm thể. Không thể ngũ hành biến hóa. Khắc chế ngũ hành cướp tâm biến phần lớn huyền diệu. Còn không bằng liền thi triển một loại đây. Cho nên hắn không muốn học cái này một bí thuật. Tốt a, cái kia ta lấy lấy. Long Tinh Trần nhìn lấy Long Tinh Ngân. Phát hiện hắn không giống như là đang nói láo. Cũng không có cự tuyệt. Đem ba khối bia đá cái kia trong tay liều ở cùng nhau. Ba khối bia đá quang mang chớp động, đứt gãy chỗ dán vào ở cùng một chỗ. Quang mang chợt lóe lên, bia đá đã dung hợp làm một thể. Một điểm đứt gãy dấu vết đều không có. Long Tinh Trần tiện tay đem bia đá thu vào đạo cung bên trong. Sau đó Long Tinh Ngân lại lấy ra ngũ hành thần quả cùng ngũ hành thần thủy. Lúc trước đã cho Kỳ Dạ ba người, còn lại 7 cái, vừa vặn phân cho mấy người một cái. Sau đó phân một bộ phận thần thủy, mấy người đều không có cự tuyệt, chỉ có Mộ Dung Tuyết cầm thời điểm có chút do dự. Dù sao hắn cùng Long Tinh Ngân quan hệ mặc dù không tệ, nhưng là còn không có đạt tới trình độ kia. Cầm đi, dù sao ngươi đã cứu ta một mạng, trên lý luận cũng coi là ta đệ muội. Đúng, cái này là Long gia bá thể Long Tinh Trần, ngươi vị hôn phu, ngươi biết một cái đi. Long Tinh Ngân nhìn ra Mộ Dung Tuyết do dự. Kỳ thực hắn đã sớm bả Mộ Dung Tuyết coi như bằng hữu. Nhịn không được mở miệng trêu chọc hai tiếng. Khụ khụ, đại ca, người đang nói gì đấy? Long Tinh Trần còn không biết rõ tình huống như thế nào đâu. Nghe thấy Long Tinh Ngân, có chút không rõ ràng cho lắm. Đặc biệt là nhìn lấy Mộ Dung Tuyết nhìn hắn có địch ý ánh mắt. Càng là toàn thân không tự tại. Long gia quy định sẵn thông gia. Thông gia từ bé liền cùng Tinh Vũ cùng Lăng Kiếm đồng dạng. Long Tinh Ngân ngay từ đầu cũng không biết rõ, về sau biết rõ cũng có chút không tiếp thụ được. Long gia. Long Tinh Trần nhíu nhíu mày, không có ở nhiều lời cái gì. Mộ Dung Tuyết, nếu không gia nhập chúng ta, ngươi thực lực chúng ta cũng biết rõ đầy đủ. Kỳ Dạ đột nhiên đề nghị nói. Cùng với nàng cũng hợp tác qua 2 lần. Tuy nhiên nàng có chút băng lãnh, nhưng là người cũng không tệ lắm. Đúng a, Mộ Dung Tuyết, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Hoàng Vũ Phỉ đối với Mộ Dung Tuyết ấn tượng cũng rất tốt. Cũng đề nghị nói. Tốt a, Mộ Dung Tuyết do dự một chút, sau cùng đáp ứng. Ta nhìn ngươi liền gọi tiên quân đi. Tiên nữ một loại nữ tử. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Cho Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một cái danh hào. Cái này tên xác thực rất thích hợp với nàng. Bởi vì nàng tựa như một cái không ăn khói lửa nhân gian tiên tử. Long Tinh Vũ cùng Long Tinh Lam không có gia nhập. Các nàng không thích chiến đấu. Cũng tự nhận là thực lực không đủ. Cho nên liền không có yêu cầu thêm. Mấy người trò chuyện một hồi. Liền đều đi bế quan. Bởi vì bọn hắn đều muốn đột phá. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người lưu lại. Không có bế quan. Bởi vì bọn hắn nói ra suy nghĩ của mình. Đây là thiên địa thần dịch. Cầm cái này. Ta đề nghị ngươi dùng ngũ hành thần thủy trùng tu một chút ly trần nhất trọng thiên cùng nhị trọng. Thiên. Long Tinh Ngân lấy ra một bán thần dịch đưa cho Long Tinh Trần. Long Tinh Trần cầm tới. Điểm một cái đầu. Ta có cái kế hoạch. Mạnh nhất ngũ hành chi lực. Chúng ta có. Thiên địa lực lượng cũng có. Tố thể chỉ kém âm dương chi lực. Ta biết rõ một cái địa phương. Nơi đó có mạnh nhất âm dương chi lực. Âm dương giáo âm dương địa phương. Bất quá có chút nguy hiểm. Thế nào có làm hay không? Long Tinh Ngân mục đích tới nơi này một trong chính là cái này âm dương địa phương. Hắn phải dùng tốt nhất âm dương chi lực tái tạo võ thể. Tốt, chờ bọn hắn sau khi đi. Chúng ta liền đi. Long Tinh Trần không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đáp ứng. Hắn thấy nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Có thể trở thành mạnh nhất hết thảy đều là đáng giá. Hai người hàn huyên thật lâu. Long Tinh Ngân cũng biết rõ Long Tinh Trần tình huống của mấy ngày nay. Hắn lấy được tạo hóa không có chút nào so Long Tinh Ngân ít. Đầu tiên là đạt được Phục Hy Thần Hoàng một bộ phận bí thuật. Liền có Nhật Nguyệt Tinh Thần phán bộ phận. Càn Khôn Thủ. Cùng một bộ phận Phục Hy Thần ấn các loại. Sau lại tại huyết ngục đạt được một cái tên là lôi phạt chi chủ bộ phận truyền thừa. Cái kia lôi phạt chi chủ là một cái không kém gì thiên thần tồn tại. Cái kia phong lôi dực chính là lôi phạt chi chủ bí thuật một trong. Cái kia cổ tam huyết y chính là ở nơi đó lấy được. Long Tinh Trần sau lại tiến vào từng bước chúng thần điện cùng vạn ma tông tranh đoạt đĩa. Phương, tại hai phe trong thế lực đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đạt được một chút tạo hóa, sáng tạo ra không kém gì Long Tinh Ngân thực lực, Long gia giống như có chút đồ vật chúng ta không hiểu rõ. Lần kia sự tình hẳn không có đơn giản như vậy, Long Tinh Ngân nói ra nghi vấn trong lòng, có chút sự tình chỉ có bọn hắn biết rõ, một số sự tình là không thể để đừng người biết, đi qua nhiều như vậy ngày dài. Long Tinh Ngân phát hiện một vài vấn đề, xác thực. Ta lần trước đoạt chúng thần điện cùng vạn ma tông tạo hóa. Vẫn là Long gia xuất thủ ta mới có thể bình an vô sự. Long gia cũng một mực không có xuất thủ đuổi bắt chúng ta. Long Tinh Trần cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy Long gia phù hộ. Muốn không phải vậy một số sự tình sẽ không như thế thuận lợi. Chẳng lẽ là thấy được chúng ta tiềm lực. Muốn cảm giác hóa chúng ta. Không, Long gia thân là thần đạo thế lực. Đi ra thiên tài nhiều không kể xiết. Hai chúng ta tuy nhiên thiên phú không tồi. Nhưng là đối với Long gia tới qua không tính cái gì. Chúng ta đi âm dương địa phương. Thăm dò một chút Long gia thái độ. Hẳn là sẽ sáng tỏ không ít. Có thể thử một lần. Chính là quá mức mạo hiểm. Bất kể nói thế nào. Cha mẫu thân còn tại Long gia bị cầm tù đây. Đến nhanh tăng cao tu vi. Chờ lấy có thực lực. Giết tiến Long gia thử một lần. Ít nhất cũng phải đạt tới tôn giả cảnh giới. Chúng ta cũng coi là người của Long gia. Đánh vào đi. Những cái kia lão già kia sẽ không xuất thế. Thánh giả trở ngại huyễn ngân thần dụ đều đã bế quan. Đến lúc đó có thể thử một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.